hôn trộm 55 lần. Chương 379 anh thấy tôi có chỗ nào không tốt, 9. Lục Cẩn Niên trả lời một câu, ngủ ngon, chờ giây lát, không đợi Kiều An Hảo hồi đáp lại, đã đi vào phòng tắm. Sau khi từ phòng tắm đi ra, Lục Cẩn Niên theo thói quen hút một điếu thuốc, kết quả khi sờ soạn trong túi, phát hiện trống rỗng, mới nhớ ra bản thân đã ném bao thuốc đi, về sau liền từ bỏ, tự rót cho mình một chén nước ấm, ngồi trên sofa của phòng khách, mở tivi ra. Đều là những chương trình nhàm chán, cuối cùng Lục Cẩn Niên tắt tivi, tùy tiện ném điều khiển từ xa trên bàn trà, nhìn thấy chiếc iPad ở một bên, cầm lên thấy Kiều An Hảo còn chưa xem hết bộ phim Quyến luyến laptop, sau khi tắt đi, mới phát hiện iPad còn một cửa sổ khác đang mở, là không gian QQ, chắc là Kiều An Hảo mới vào, vì thế liền thuận tay mở đi vào, mật khẩu của Kiều An Hảo cũng không có đổi, dừng lại ở trang đầu của QQ, Lục Cẩn Niên nhìn xuống những câu nói ngắn trên đó. Phần lớn là ghi lại tâm trạng của cô, cùng với những chuyện mà cô muốn làm, cùng với một ít cảm tưởng rải rác, đại loại như không hiểu tại sao tự dưng muốn ăn Haagen-Dazs, rất muốn đi xem một mà hội diễn sướng, đêm nay cùng chị họ ăn đại tiệc, không có câu nói có giá trị lớn cả, ngẫu nhiên cũng có một số bức ảnh phụ vào. Lục Cẩn Niên xem lại thật cẩn thận, thấy vẫn giống 5 năm trước, gần 1.000 bài đăng không chính thức, trong đó có 400 bức ảnh là do cô tự chụp. Thay đổi đại khái 20 kiểu tóc, chia sẻ 38 bài hát, đi du lịch hơn 24 nơi, trong đó Hàng Châu chiếm 7 lần, đọc hơn 3 cuốn tiểu thuyết, trong đó có một quyển dựng thành phim không lâu trước đó. Lúc Lục Cẩn Niên buông iPad xuống, nhìn thoáng qua đồng hồ, đã 12 giờ đêm, anh đứng dậy chuẩn bị quay trở lại phòng ngủ, di động lại nhắc nhở có một sự kiện vào ngày mai, lấy di động ra, nhìn lướt qua, ngày mai là ngày kiểm tra lại sau khi phẫu thuật. Cô không biết bản thân đã mất đi đứa nhỏ, làm thế nào đưa cô đi bệnh viện. Nhưng ngày kiểm tra lại không thể không đi, vạn nhất lưu lại di chứng thì làm thế nào bây giờ? Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm vào màn hình di động trong chốc lát, ánh mắt lóe lên, giống như nghĩ đến điều gì, mở ra danh bạ, gọi điện cho trợ lý. Tối hôm qua sau khi ăn cơm xong, trở lại phòng khách sạn, Kiều An Hảo tắm rửa một cái, liền lên giường ngủ một giấc, sáng ngày hôm sau tỉnh lại rất sớm. Sau khi rửa mặt xong, Triệu Manh mới đi đến, mơ mơ màng màng vào nhà tắm. Lúc Kiều An Hảo đang đợi Triệu Manh, thì nhớ ra Kiều An Hạ có chuyển phát nhanh cho mình, vì thế nhìn quanh phòng một lần, phát hiện trên bàn làm việc có cái hòm, đi qua, mở ra, nhìn thấy bên trong là đóng gói hộp ché nồ, mở ra là một đôi khuyên tai mới nhất năm nay, bên dưới còn có một tấm thiệp, mặt trên có chữ của Kiều An Hạ, Kiều Kiều, sinh nhật vui vẻ, An Hạ. Kiều An Hảo cong lên khóe môi, mang tấm thiệp và đôi khuyên tai cất kỹ, thu gọn lại hộp quà một chút, mới phát hiện bên dưới còn một phong thư khác, không có địa chỉ người gửi, chỉ có địa chỉ người nhận. Kiều An Hảo nhíu mày, liền bóc phong thư, mở ra, phát hiện bên trong có một tấm vé giấy, cô rút ra, nhìn thoáng qua nội dung bên trong, sắc mặt trong nháy mắt không có huyết sắc,